Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2004, chương 1948, tôn trọng đi qua. Ai biết được, Thiên Giang Nguyệt cười cười, ta còn cho hắn mang theo lễ vật, nói, hắn đem màu đen vali xách tay lần nữa mở ra, từ đó lấy ra một cái tiểu hắc hộp cùng một cái làm bằng gỗ thìa. Tiền Thương Nhất đang định mở miệng. Bỗng nhiên, xung quanh hiện ra màu xanh lam sợi tơ. Thỉnh thoảng màu xanh lam sợi tơ đầu đuôi liên kết. Quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Đây là, thời gian ngừng lại, chấn kinh sau khi, hắn một lần nữa tra xét chính mình kỹ năng. Nhưng mà, không ổn chính là, quang âm chủng người dẫn đường vẫn như cũ là màu xám. Không cách nào sử dụng. Ngồi yên ở trên mặt đất ô hữu ngón tay bỗng nhúc nhích. Tiếp theo, tay phải chậm rãi nâng lên, vươn hướng phía trước. Bất quá trên thực tế vươn hướng phía trước tay phải cũng không phải là lúc đầu tay phải, mà là theo ô hữu trong cơ thể nhô ra một cái tay khác. Cái tay này hiện nửa trong suốt màu vàng nhạt, giống như là linh thể. Màu vàng nhạt tay phải không ngừng hướng về phía trước. Đi theo cánh tay cùng nhau xuất hiện còn có một bộ hoàn toàn mới thân thể. Cỗ thân thể này duy trì người khỏe mạnh hình. Chỉnh thể màu sắc cùng cánh tay đồng dạng. Mặt thì là ô hữu mặt. Khác biệt lớn nhất quyết định ở. Màu vàng nhạt linh thể biểu lộ cũng không ngốc trệ. Rõ ràng có chính mình ý thức chủ quan. Giết ta. Màu vàng nhạt linh thể nhào về trước. Quỳ gối Tiền Thương Nhất trước người. Thương Nhất, ta biết. Ngươi có thể giết ta. Nhanh, ta ngay ở chỗ này. Ta còn chưa có chết. Hơn nữa, ta còn có thể tích góp lực lượng. Một ngày nào đó ta sẽ dẫy khỏi gông xiềng. Cho nên, chấm ngoặc kép, trước mắt màu vàng nhạt linh thể. Tựa hồ mới thật sự là ô hữu. Có được ô hữu nguyên bản ý thức. Chân chính ô hữu nói xong. Ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Hắn gặp Tiền Thương Nhất không có trả lời. Không ngừng dập đầu, ngoặc kép, người nghĩ đối ta làm cái gì đều có thể. Chỉ cần ngươi triệt để giết chết ta là được. Còn nhớ rõ ta đối với ngươi làm sự tình sao? Còn có ngươi đồng đội. Không sai, ta giết bọn hắn, chờ ta tìm tới biện pháp. Chờ ta đoạt lại quyền khống chế của mình. Ta ngay lập tức sẽ ở ngay trước mặt ngươi giết bọn hắn. Ngươi còn muốn lại trải qua một lần sao? Hắc hắc hắc hắc. Ngươi sẽ không thật lưu cái hậu hoạn ở đây đi. Nói, ô hữu nở nụ cười. Nhưng mà đã không có đã từng ti tiện cùng gian trá. Càng nhiều hơn chính là. Điên, ô hữu nói. Khơi gợi lên Tiền Thương Nhất hồi ức. Đã từng phẫn nộ cùng không cam lòng dưới đáy lòng tụ tập. Nhưng mà, vô luận ô hữu nói cái gì. Hắn đều không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Không phải là bởi vì không muốn. Mà là không thể. Hiện tại hắn có thể tại thời gian ngừng lại trông được cùng nghe. Bất quá không có cách nào giống phía trước đồng dạng hành động. Chỉ ít, tại cái này trong mây chi thành. Hắn không có cách nào làm được. Hết thảy phảng phất là một cái vòng lặp vô hạn. Đối ô hữu mà nói. Có thể kết thúc hắn hiện tại trải qua hết thảy chỉ có đã từng đối thủ. Vấn đề quyết định ở. Hắn không biết Tiền Thương Nhất không có cách nào sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Thậm chí không có cách nào đem chuyện này nói cho hắn biết. Đáng thương ta đi. Ta biết sai rồi. Ta không nên cùng các ngươi đối nghịch. Ta không nên giết mặt khác diễn viên. Ta không nên không đem mặt khác diễn viên mệnh không xem ra gì. Ta đáng chết. Ta đáng chết. Ta đáng chết. Chấm ngoặc kép. Ô hữu quỳ đi tới Tiền Thương Nhất bên chân. Hai tay ôm lấy Tiền Thương Nhất chân. Tựa hồ chỉ cần Tiền Thương Nhất không đáp ứng, hắn liền không buông tay. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên hiểu được, ô hữu sinh tử cùng hắn có quan hệ, nhưng mà xử trí như thế nào, lại không phải hắn có thể quyết định sự tình. Đây là địa ngục điện ảnh trừng phạt, tại trong thống khổ bất tử, hoặc là, tại bất tử bên trong thống khổ, đây là không có cuối cùng tra tấn. Đúng lúc này. Theo ô hữu lúc đầu trong thân thể chui ra một bộ màu trắng khô lâu. Khô lâu bắt lấy ô hữu linh thể hai chân. Đem người sau kéo về trong thân thể. Ô hữu linh thể kêu khóc một phen. Hai tay một mực ôm lấy Tiền Thương Nhất chân phải. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ chết cũng sẽ không buông tay. Rất nhanh, theo ô hữu trong thân thể lần nữa chui ra hai cỗ khô lâu. Phân biệt bắt lấy ô hữu linh thể hai tay. Tại màu trắng khô lâu lôi kéo phía dưới, ô hữu linh thể tay dần dần buông ra. Hắn kêu khóc, khẩn cầu, hoàn toàn không có đã từng tự tin. Tiền thương nhất vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Vô luận ô hữu linh thể cùng màu trắng khô lâu trong lúc đó như thế nào lôi kéo, thân thể của hắn đều không có di chuyển nửa phần. Tại một phen tuyệt vọng kêu to bên trong, ô hữu linh thể bị màu trắng khô lâu một lần nữa kéo về trong thân thể. Hình thành vòng tròn màu xanh lam sợi tơ tháo ra, ghép lại cùng một chỗ, dần dần biến mất, hết thảy chung quanh khôi phục nguyên dạng. Ô hữu vẫn như cũ ngồi yên ở trên mặt đất, Thiên Giang Nguyệt còn tại chuẩn bị lễ vật, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Cốc Tiền Thương Nhất nhìn xem ô hữu, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đã từng một đời diễn viên, đã trở thành quá khứ. Hiện tại diễn viên, ngay tại viết lên chương mới. Hắn quay đầu nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, phát hiện vali sách tay bên trong có một cái máy ảnh. Kia là máy ảnh sao? Hắn chỉ vali sách tay phía bên phải lớn chừng bàn tay máy ảnh. Là, thế nào? Thiên Giang Nguyệt dừng lại trong tay công việc. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, trên mặt của hắn lộ ra cười xấu xa. Ngoặc kép, người nghĩ đối ô hữu làm cái gì? Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng tại Tiền Thương Nhất bên tai nói. Yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nói xong, hắn vỗ vỗ Tiền Thương Nhất bả vai, ra hiệu người sau yên tâm. Tiền Thương Nhất thở dài. Chỉ là chụp tấm ảnh phiến mà thôi. Ta hiểu, ta hiểu, ta hiểu. Thiên Giang Nguyệt liên tục gật đầu, đem máy ảnh cầm vào tay. Là thế nào ảnh chụp? Cần để cho ô hữu bày cái gì tư thế? Liền hiện tại cái tư thế này. Vẫn là để hắn ghé vào chân ngươi dưới, ngươi dẫm lên hắn, lại hoặc là hắn quỳ gối trước mặt ngươi. Tiền Thương Nhất nâng lên tay trái, đè lên huyệt thái dương. Không muốn giải thích, hắn hít sâu một hơi, nói ra, liền một tấm phổ thông ảnh chụp, không có đặc biệt tư thế. Nói xong, hắn đi đến ô hữu bên người, nhẹ nói một câu, đứng lên, ngồi yên ở trên mặt đất. Ô hữu thu được mệnh lệnh về sau, cấp tốc đứng lên, hai tay xuôi ở bên người, lại phối hợp trên mặt đần độn biểu lộ, phảng phất tại phạt đứng. Tiền Thương Nhất quay người sửa sang lại ô hữu trên người cổ áo, xoay người vỗ vỗ ô hữu trên mông cho bụi, lại đứng tại ô hữu bên trái, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực. A, Thiên Giang Nguyệt có chút bất ngờ, có phải hay không vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào đối ô hữu tốt như vậy? Vừa rồi thời gian tạm dừng sao? Tiền Thương Nhất đối Thiên Giang Nguyệt tinh chuẩn trực giác cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn lắc đầu, trả lời, ta tôn trọng không phải ô hữu, mà là chúng ta cho tới nay cố gắng, cùng với chúng ta trải qua thời đại. Nếu như ô hữu thật giống như bây giờ mặc người nắm, vậy chúng ta đã từng trở nên phấn đấu hết thảy cũng sẽ như cái chê cười. Tra tấn hắn xưa nay không là mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta vẫn luôn là vì để cho mọi người sinh hoạt được càng tốt hơn. Nói đến đây, hắn dừng lại hội, hắn đã bị vốn có trừng phạt. Thiên Giang Nguyệt đem đặt ở con mắt phía trước máy ảnh lấy ra. Người nói đúng, bất quá không hoàn toàn đúng. Hắn điều chỉnh góc độ, nâng lên máy ảnh, nhìn xem cửa chớp. Được rồi, một tấm hình theo máy ảnh một bên trượt ra. Thiên Giang Nguyệt rút ra ảnh chụp, lắc lắc, lại giơ lên cao cao. Thế nào có chút không thích hợp, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất rời đi ô hữu, đi đến Thiên Giang Nguyệt trước người. Thiên Giang Nguyệt đem ảnh chụp đưa cho Tiền Thương Nhất, người nhìn hắn ánh mắt. Tiền Thương Nhất tiếp nhận ảnh chụp, đặt ở trước mắt, hắn phát hiện, trong tấm ảnh ô hữu ánh mắt không tại trống rỗng, biểu lộ cũng không đần độn, phảng phất tại cửa chớp đè xuống nháy mắt, khôi phục lúc đầu thần trí. Nếu như cho người không biết chuyện nhìn, có thể sẽ cho rằng tấm hình này là một tấm kỷ niệm chiếu. Một thời đại kết thúc, cũng mang ý nghĩa một cái thời đại mới mở ra, cần đứng trước mới khiêu chiến, cũng cần cùng đi qua cáo biệt. Những cái kia không người biết được chuyện cũ, vô luận như thế nào giả dối quỷ quyệt, đều bị vùi lấp tại lịch sử bên trong. Có lẽ, trong tương lai một đoạn thời khắc, sẽ xuất hiện diễn viên nhà lịch sử học nghề nghiệp, đào móc trong đó bí mật không muốn người biết. Tiền Thương Nhất đem ảnh chụp cất kỹ. Tốt lắm, hiện tại này làm chính sự. Thiên Giang Nguyệt đem máy ảnh cất kỹ. Một lần nữa cầm lấy lúc trước chiếc hộp màu đen cùng thìa. Hắn đi tới Ô Hữu trước người. Dùng thanh âm ôn nhu nói ra. Ngoan, há mồm, chấm ngoặc kép. Ô Hữu đem miệng há mở. Thiên Giang Nguyệt mở ra chiếc hộp màu đen. Trong hộp, trang có một khối màu đen phương đường. Phương đường mặt ngoài có bơ sắc chất lỏng tại tự do lưu động. Hắn dùng làm bằng gỗ thìa đem màu đen bỏ đường đặt ở Ô Hữu đầu lưỡi. Ăn hết, hắn bổ sung một câu. Ô Hữu bắt đầu nhấm nuốt, lại đem màu đen bỏ đường nuốt vào trong bụng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.